Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bông hoa sen mới nở, trong đôi mắt tràn ngập tình yêu nhìn về phía trước. Vậy thì đối mặt với cô ấy, đương nhiên chỉ có thể là họa sĩ đang vẽ bức tranh đó. Xong, anh đem các mấu chốt gắn với nhau có thể đoán ra đại khái. Anh cũng cho rằng Lily gạt anh sau khi nói cô ấy biết Kiều Vi phải chạy trốn, có lẽ vì cô ấy yêu mình. Không nghĩ tới, đúng là người phụ nữ ngu ngốc. Mộ Bạch hít vài hơi, thực ra đối với Kiều Vi anh có chút hổ thẹn. Để đầu tiên cùng Lily ở chung, anh biết vụng trộm ý vị thế nào. Anh đã phản bội Kiều Vi, vô luận thân thể hay trong lòng. Lily đã lặng lặng tiến vào, cho dù anh không thừa nhận cũng không thể chối cãi. Cho nên dù Kiều Vi có phản bội mình, anh cũng không oán trách. Nếu đã yêu như vậy sẽ khiến mọi chuyện cũ tan thành mây khói. Thực ra Lily chỉ nói với anh rằng cô yêu anh, cho nên khi em chạy đi, cô ấy thực sự so với em không thông minh lắm đâu. Kiều Vi đã hiểu. Mộ Bạch đây rõ ràng nó có ngu dốt. Kiều Vi hừ lạnh, xoay tâm chuyển tình lại lùng liếc Mộ Bạch. Anh nói với Lily, cô ấy hai người. Mộ Bạch không nói gì, bất tình lình vươn tay xoa đầu cô. Nếu như bọn họ vẫn yêu nhau giống như trước đây, động tác này ôn nhu không có gì. Kiều Vi nghiêm mặt, chống lại ánh mắt Mộ Bạch. Anh nói, nếu như kế hoạch của anh vẫn tiến hành dự định, tháng sau anh tổ chức đám cưới. Nếu như em có thể dự, Lily nhất định vui đấy. Mộ bàn này khiến Kiều Vi nhớ lại một chuyện. Trước đây Mộ Bạch chỉ là ôn nhu như vậy, cũng nhìn cô thế. Nhìn sự ôn nhu này không giống lúc trước. Ánh mắt kia đã nói anh yêu người khác. Gió thôi lạnh, cảnh còn người mất. Kiều Vi đứng lên mỉm cười có chút tái nhợt. Mộ Bạch à, đối với anh em thực sự xin lỗi. Và tất nhiên cảm ơn anh. Nhiều năm qua anh đã chiếu cố em. Thực sự xin lỗi vì phụ lại tình cảm anh dành cho em. Hoàn hảo đấy, bây giờ anh có Lily, em có thể yên tâm rời khỏi. Hai người mời em, tất nhiên em tham dự. Mới vừa rồi em thấy Lily chạy ra chắc hiểu lầm rồi. Anh mau đi tìm cô ấy giải thích rõ đi. Em về trước đây. Cô nói xong vừa quay người lại bị Mộ Bạch nắm giữ. Cô kinh ngạc quay lại. Lúc nãy ở buổi đấu giá anh mua bức họa 500 vạn, anh sẽ thực hiện. Kiều Vi thấy Mộ Bạch nói vậy không từ chối. Cô hiểu rõ 500 vạn đối với Hữu Bình có tầm quan trọng thế nào. Về em nói Hữu Bình đem bức tranh kia mang đến công ty anh. Không cần đâu, bức họa kia anh tặng lại cho em, coi như là quà chúc mừng đám cưới anh tặng hai người. Kiều Vi giật mình nhìn anh, khó tin mà nói một câu. Mộ Bạch à, em thấy anh bây giờ thay đổi nhiều đấy. Mộ Bạch mỉm cười, thay đổi chỗ nào chứ? Anh cười, à không, không chỉ cười. Anh mặc dù vẫn là Mộ Bạch, nhưng so với trước đây giống như lột xác hoàn toàn, không giống như trước nữa. Mộ Bạch đưa tấm chi phiếu cho Kiều Vi, khẳng định mà trả lời. Đó là vì Lily. Khi nghe Mộ Bạch nói vậy, Kiều Vi ngơ ngẩn một lúc, cô suy nghĩ rất nhiều chuyện trong quá khứ. Cô không nghĩ rằng tình cảm 5 năm của cô và Mộ Bạch không bằng 3 tháng của Lily và Mộ Bạch. Có lẽ phụ nữ mà Mộ Bạch yêu là Lily, mà chính cô là cô bé lọ lem bị chôn vùi trong hạnh phúc, trở thành nữ nhân vật phụ. Cho nên đối với Lily và Mộ Bạch, cô thực sự tâm chúc phúc cho họ. Bên kia, Tần Lương hướng về Lily đuổi theo. Ai ngờ anh chạy nhanh một vòng ở tầng cũng không tìm thấy cô. Anh bị tĩnh nghĩ, Lily mặc lễ phục đi giày cao gót, không lý nào chạy nhanh. Nếu không chạy ra hội trường, như vậy chính là... Anh nhìn phía tầng 5, nếu anh đoán không sai, có lẽ Lily ở trên sân thượng. Tần Lương lại một phen chạy lên sân thượng, quả nhiên thấy Lily cởi giày cao gót, đứng trên đỉnh lan can sân thượng. Cô đưa lưng phía anh, gió lạnh thổi qua làn tóc rối, mái tóc đen nhánh hòa vào trong bóng đêm, cái váy lễ phục màu đỏ bay phấp phới trong gió. Tần Lương cả kinh vội vàng hô, Lily à không cần, không nên làm những chuyện điên rồ. Lily giống như không nghe thấy, chỉ ngơ ngác đứng đó, nhìn xuống nơi nào đấy, không biết cô suy nghĩ cái gì nữa. Tần Lương vừa vội vừa hoảng liên tục khuyên nhủ. Một người đàn ông thôi mà, cũng không có gì lớn. Cho dù không Mộ Bạch, trái đất vẫn quay. Anh ta không yêu cô thì có nhiều người khác yêu cô. Trong thế giới này có nhiều cái phải quý trọng, nhiều lắm. Ngàn lần đừng nghĩ quẩn. Suy nghĩ đến cha mẹ của em, bạn bè của em, chỉ còn có tôi nữa. Tần Lương nói đến miệng lưỡi khô khan. Thế nhưng Lily không chút cảm hứng. Anh đi chậm rãi phía cô vài bước, cố gắng đến gần cô. Lily, hãy nghe tôi nói. Cô xinh đẹp như vậy, trẻ tuổi như vậy, không có gì gây khó khăn cho cô. Cô xem, ánh trăng tối nay chứng minh trăng có tròn có khuyết cũng như con người, có lúc vui lúc buồn. Cái đấy... Tần Lương không biết dùng từ gì để nói. Dù sao mục đích của anh khi Lily phân tán sự chú ý đã đứng bên cạnh. Thời điểm khi anh chuẩn bị cầm cánh tay Lily, cô bất thình lình lên tiếng. Tần Lương à, anh thực sự quá ồn ào đấy. Lily lạnh lùng cho giọng nói có chút bất đắc dĩ. Cô buồn cười nhìn Tần Lương. Anh tới đây làm gì chứ? Tần Lương thấy giọng điệu Lily giống ngày thường, cũng không lộ ra vẻ mặt thương tâm gần chết. Trong lòng anh thở phào. Ngay sau đó anh nhăn mi. Theo lý thuyết Lily nhìn thấy cảnh của Mộ Bạch và Kiều Vi rất thương tâm mới đúng. Nhìn cô lúc này giống như miễn cưỡng chỉ cười cho vui. Tần Lương không dám lơ lỏng tiếp tục nói. Tôi quan tâm đến em, muốn chạy tới đây xem một chút thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net